giữa sườn núi phía dưới, đều là giới vương cảnh giới đệ tử. Giờ phút này, mọi người đều là trầm mặc, lặng lặng chờ đợi. Tạ Thanh liếc qua Mục Vân, buồn bực ngán ngẩm nói, lão Mục, cái này còn không bắt đầu, chúng ta đi thôi, dù sao có nghe hay không cũng không đáng kể. Ngươi ngẫm lại xem, không nghe, chúng ta quay đầu bá bá bá đến thẳng giới thánh cảnh giới, kia tại nhân đạo viện, cũng là hiếm thấy, lưu danh vạn cổ sao. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Cút. Lúng túng ho khan một cái, Tạ Thanh tiếp tục nói, thật, Bách Lý Lao Đầu đều nói cho ta, ngươi muốn nghe, ta giảng cho ngươi sao. Ngươi có thể. Mục Vân một câu còn chưa nói xong, mặt trước cái gương, xuất hiện biến hóa. Mà lúc này giờ phút này, giảng đạo công đường. Sáu thân ảnh, rơi vào giữa sườn núi. Sáu người kia, nhìn kỹ lại, năm nam một nữ, ba người thân mang quần áo màu trắng, ba người thân mang quần áo màu đen. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử. Vào giờ phút này, sáu người thân ảnh rơi xuống. Mọi người đều là thấy cảnh này. Sáu người kia, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, cùng bọn hắn niên kỷ. Giờ phút này, một tên bạch y nam tử, đứng ra thân đến, nhìn về phía đám người. Mọi người tốt. Bạch y nam tử mở miệng nói, ta là Lý Nguyên Hàng, thiên đạo viện đệ tử. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức xôn xao tiếng vang lên. Lý Nguyên Hàng, thiên đạo viện đệ nhất. Hôm nay chẳng lẽ là hắn giảng bài sao? Hai người kia là thiên đạo viện ai? Tiếng nghị luận tại khác, từng đạo vang lên. Tại hạ, thiên đạo viện, Tiêu Vân Bình. Tại hạ thiên đạo viện Phí Liệt. Hai gã khác bạch y thanh niên cũng là tự giới thiệu mình. Giờ khắc này, bốn phía nóng bỏng lời nói, không ngừng vang lên. Thiên đạo viện thứ hai, Tiêu Vân Bình. Thiên đạo viện thứ ba, Phí Liệt. Giờ phút này, bốn phía nghị luận ầm ĩ. Mục Vân cùng Tạ Thanh, một mặt một bức. Bọn hắn mấy ngày nay thời gian, một mực đóng cửa không ra, căn bản không biết ta. Mạnh Túy một mặt hâm mộ nói, thiên đạo viện đệ tử, ba vị trước nhân vật phong vân. Lý Nguyên Hàng, Tiêu Vân Bình, Phí Liệt, không nghĩ tới nhập viện lần đầu tiên tới giảng đạo đường, lại có thể gặp được bọn hắn. Mà cùng lúc đó, hai gã khác nam tử mặc áo đen, cùng với kia thân mang váy đen nữ tử, giờ phút này cũng là đi ra. Địa đạo viện, Cảnh Chiết. Địa đạo viện, Diệp Thanh Phỉ. Địa đạo viện, Cổ Kiếm Phong. Ba người lời nói rơi xuống, náo nhiệt tiếng nghị luận, vang lên lần nữa. Mạnh Túy tại hai người bên cạnh, nhịn không được nói, địa đạo viện ba vị trước nhân vật phong vân. Sáu người này, là toàn bộ thiên đạo viện cùng địa đạo viện ưu tú nhất giới thánh đệ tử, đều là cửu trọng cảnh giới, tùy thời nói không chừng đều có thể bước vào giới tôn cảnh giới, thành vì thánh tử. Mục Vân cùng Tạ Thanh, lại lần nữa một mặt một bước. Vào giờ phút này, này thiên đạo viện Lý Nguyên Hàng cười nói, chúng ta thụ viện trưởng phân phó. Đến cho chư vị các sư đệ sư muội giảng đạo. Ta sáu người, phân biệt là đại gia giảng thuật, hiện tại, ngươi nhóm mặt kính có thể lựa chọn, nghe ai giảng đạo đều có thể, mà lại, lần này ta sáu người giảng đạo, sau đó hội ghi lại ở ngươi nhóm đệ tử lệnh bài bên trong, ngươi nhóm sau khi trở về, có thể tự mình xem xét. Lý Nguyên Hàng lời nói rơi xuống, quay người đi đến giữa sườn núi một tòa lương đình bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Còn dư năm người, cũng là từng cái ngồi xuống. Sáu người ngồi tại lương đình bên trong về sau, giữa lẫn nhau ngăn cách. Mà giờ khắc này, Mục Vân thân trước trong mặt gương, xuất hiện sáu thân ảnh. Đừng nội. Mạnh Túy giờ phút này mở miệng nói, sáu người này, phân biệt là thiên đạo viện cùng địa đạo viện trước ba nhân vật phong vân, có khả năng nhất thành tựu vì giới tôn cảnh giới thánh tử hẳn giống. Theo ta được biết, Ngọc Đỉnh Viện tại giới thánh cảnh giới này, phân thiên đạo viện cùng địa đạo viện, chính là vì để giới thánh đệ tử nhiều một ít tranh đấu, cạnh tranh. Mà những năm gần đây, một mực là thiên đạo viện mạnh hơn địa đạo viện một bậc. Lý Nguyên Hàng, Tiêu Vân Bình, Phí Liệt ba người, là so Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong ba người, mạnh hơn. Cho nên, người nhóm lựa chọn tốt nhất thiên đạo viện ba người. Mà lại, Lý Nguyên Hàng người này, tinh thông kiếm thuật, Tiêu Vân Bình tinh thông quyền pháp, trưởng pháp một loại, Phí Liệt tinh thông đao thuật, người nhóm cũng có thể căn cứ chính mình nhu cầu đến xem. Tuy nói giảng thuật giới vương, giới hoàng cấp bậc con đường tu hành, nhưng là khẳng định hội tại bọn hắn tinh thông lĩnh vực nói nhiều một ít. Mục Vân cùng Tạ Thanh ngay vậy. Suy nghĩ xuất thần nhìn xem Mạnh Túy. Ngươi nhóm, nhìn ta như vậy làm gì? Tiểu tử ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện bất quá hơn 10 ngày, làm sao biết nhiều như vậy? Mạnh Túy gãi đầu một cái nói, ta gần nhất mấy ngày, cùng nhân đạo viện một ít sư huynh, nghe ngóng không ít tin tức. Mục Vân cùng Tạ Thành, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là từ đối phương nhãn bên trong, nhìn thấy khinh bỉ. Ý kia tựa hồ là đang nói, nhìn xem nhân ra Mạnh Túy, nhìn lại ngươi. Chỉ là hai người giúp nhau xem thường một phen, lại không đi xem. Tạ Thanh nhìn xem thân trước mặt kính, không chút do dự lựa chọn Diệp Thanh Phỉ. Mục Vân, cũng là trực tiếp điểm Diệp Thanh Phỉ. Thấy cảnh này, Mạnh Túy há to miệng. Ta đều nói. Lý Nguyên Hàng ba người càng mạnh một ít, ngươi nhóm thế nào? Con tuyển địa đạo viện sư tỷ. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn một chút lẫn nhau, lại nhìn về phía Mạnh Túy, chăm miệng một lời, đơn giản. Bởi vì nàng xinh đẹp. Nghe đến lời này, Mạnh Túy một mặt một bức. Chương 3243, 9.4 điểm. Nơi này là giảng đạo đường A. Không phải coi trọng nhìn không dễ nhìn. Là nhìn thực lực A. Mạnh Túy nhìn về phía hai người, một bộ im lặng biểu lộ. Tạ Thanh căn bản không quan tâm. Đừng nói giới vương con đường, giới hoàng con đường, chính là thành tiểu chúa tể con đường. Bách Lý lao đầu đều nói cho hắn thuộc đầu, sợ hắn đi nhầm đường. Nếu không phải là Mục Vân muốn tới, hắn căn bản không vui lòng tới. Đã đến, thế nào sống qua đoạn thời gian này? Khó được có một vị cô gái xinh đẹp, đương nhiên là thưởng thức mỹ nữ. Không thể không nói, Diệp Thanh Phỉ tư sắc quá mức tốt, thon dài hai chân, một thân váy đen, thể hiện ra linh lung lồi lõm tư thái, nhất là kia tuyết trắng cái cổ, giống như thiên nga, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tạ Thanh nội tâm, âm thầm đánh chín phần. Dù không bằng nhà mình Tiểu Huyên Huyên, có thể cũng cho được tương đối cao cấp mỹ nữ. Nhất là thực lực này cường đại, tự mang cao cao tại thượng khí tức, rất làm cho người vui. Tạ Thanh nhìn không chuyển mắt. Mục Vân giờ phút này, cũng là quan sát tỉ mỉ. Sở dĩ lựa chọn Diệp Thanh Phỉ, đúng là bởi vì đẹp mắt. Mà lại, ở trong mắt hắn xem ra, lục vị giới thánh cửu trọng đỉnh tiêm đệ tử, giảng thuật giới vương, giới hoàng cảnh giới, cũng đều là không kém bao nhiêu. Còn nữa, 5 người khác giảng, cũng sẽ bị ghi chép, tùy thời có thể quan sát. Tại lúc này ở giữa, nhìn xem mỹ nữ, chí ít để cho mình tâm tình tốt một ít. Lão Mục. Tạ Thanh giờ phút này như tên chúng nói, ta cho 9.2 điểm, ngươi đây. Tạ Thanh cười hát hát nói. Ngay tại giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ mở miệng nói. Thanh âm linh hoạt kỳ hảo, một thoáng là động lòng người. Tạ Thanh lập tức lỗ tai đều thẳng. 9.4 điểm. 9.4 điểm. Hai người chăm miệng một lời. Nghe đến lời này, nhìn xem hai người, Mạnh Túy bất đắc dĩ lắc đầu, lựa chọn Lý Nguyên Hàng. Hai gia hỏa này. Hảo không đáng tin cậy a. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng lại không nói đùa, nghiêm túc nhìn xem trong mặt gương Diệp Thanh Phỉ. Giới vị cảnh giới, phân 6 đại cảnh giới. Giới vương, giới hoàng, vì nhất thể, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Giới thánh vì nhất thể, chia làm cửu trọng. Giới tôn, giới thần, lại vì nhất thể, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mà giới chủ, thì lại là nhất thể, chia làm cửu phẩm cảnh giới. Đại gia sẽ phát hiện, mỗi một cảnh giới tựa hồ cũng không giống, phẩm cấp thiết lập cũng không giống nhau. Kỳ thật, cái này cùng mỗi một cảnh giới tu hành không giống có quan hệ rất lớn. Diệp Thanh Phỉ êm tai nói, thanh âm càng nghe càng êm tai. Tạ Thanh giờ phút này, vừa lòng thỏa ý. Thanh vương là có thể thành hoàng, hoàng phía trên vì thánh, thánh về sau xưng tôn, tôn chi sau chính là thần, thần chi sau vì chủ điều khiển chính mình hết thảy, phá giới chủ cảnh, vì chúa tể. Hôm nay, ta liền chủ yếu giảng thuật, giới vương, giới hoàng hai đại cảnh giới. Diệp Thanh Phỉ chân thành nói, chư vị, đều là từ thiên địa thánh nhân cảnh giới, thiên địa quân nhân cảnh giới. Thiên địa tôn vị cảnh giới, dạng này một bước đi tới. Đại gia sẽ phát hiện một vấn đề, thành thánh, thành quân, thành tôn, đều là phải đối mặt một vấn đề, nhục thân cùng hồn phách tăng phúc. Trên thực tế, võ đạo một đường, hướng tế nói, phân chia rất nghiêm ngặt, khí huyết, kinh mạch, nhục thân, hồn phách, võ giả tinh khí thần hết thảy cũng phải cần để thăng. Mà nói lớn chuyện ra, liền hai điểm. Nhục thân cùng hồn phách. Nhục thân cường đại, hồn phách cường đại, võ giả liền càng cường đại. Cho dù là thần đế, cũng trốn không thoát hai điểm này hạn chế. Tạ Thanh gật đầu nói, không tệ, nói giống như Bách Lý lao đầu. Mục Vân không có phản ứng. Diệp Thanh Phỉ tiếp tục nói, thiên địa thánh nhân cũng tốt, thiên địa quân nhân cũng được, thiên địa tôn người cũng thế, đều là một cái quá trình, nhục thân cùng hồn phách cường đại quá trình. Cho nên, giới vị, cũng giống như thế. Đến giới vị về sau, võ giả nhục thân thuế biến, khí huyết phát sinh chất biến, hồn phách cũng là một bước dài thuế biến, nhục thân cùng hồn phách thuế biến. Làm cho võ giả tự thân lực lượng, cũng là phát sinh cải biến. Chỉ là lần này biến hóa, lại là ngưng tụ giới lực mang tới biến hóa. Nguyên lực cùng hồn lực kết hợp, ngưng tụ làm giới lực. Giới lực, đối giới vị võ giả đến nói, giới vương cảnh giới, giới hoàng cảnh giới, hai cái này cảnh giới, là võ giả dùng tự thân dung hợp giới lực. Dung hợp giới lực. Cái này loại dung hợp, không phải cái gọi là trường khống, mà là dung hợp, cùng đồng võ giả tự thân cùng nguyên lực như vậy khế hợp nhất dạng dung hợp. Diệp Thanh Phỉ không ngừng giảng thuật. Trong lúc nhất thời, Mục Vân cũng là lâm vào đến suy nghĩ bên trong. Loại thuyết pháp này, cực ít nghe được. Lần này giảng đạo đường, còn là có rất nhiều tác dụng. Một bài giảng, trọn vẹn giảng thuật 4 canh giờ. Ngày mai treo cao, đám người hoàn toàn bừng tỉnh, chỉ cảm thấy thời gian bất quá là đi qua chỉ chốc lát mà thôi. Sáu thân ảnh, đều đứng dậy, tiêu sái rời đi. Mục Vân giờ phút này nhìn một chút bên cạnh thân, thời khắc này Tạ Thanh, nghiêng dựa vào trước gương, nằm ngáy ho ho. Cái này ra hỏa. Lên, đi rồi. Mục Vân lôi kéo Tạ Thanh. A, kết thúc rồi. Tạ Thanh giờ phút này, đứng dậy, mơ mơ màng màng nói, ta liền nói cho ngươi biết, hiệu quả không phải rất lớn, ngươi không phải không nghe, nhất định phải đến, muốn biết cái gì, ta giảng cho ngươi chính là nha. Mạnh Túy, đi thôi. Ừm. Ba người kết đội, tại khác rời đi. Từng đội đệ tử, không chia lìa đi. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh lại là không có phát hiện, một thân ảnh, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem hai người rời đi. Là bọn hắn. Làm sao có thể? Không phải hẳn là chết sao? Thanh niên kia đứng tại chỗ, thì thầm nói. Lý Thanh Hà, đi, đang nhìn cái gì? Không có. Không có gì. Lý Thanh Hà. Lúc trước, Tạ Thanh cùng Mục Vân bị khốn, chính là Lý Thanh Hà nhìn xem hai người bọn họ. Tại kia vô tận giao long trong động quật, hắn may mắn còn sống. Có thể là hắn coi là, Mục Vân cùng Tạ Thanh hẳn là chết mới đúng. Không đúng. Lý Thanh Hà giờ phút này nghĩ đến. Trong sơn động cái kia thanh hỏa, lên quá bất khả tư nghị. Chuyện này, nhất định phải nói cho văn sư huynh đi. Lý Thanh Hà nói, vội vàng rời đi. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Tạ Thanh, trở về chỗ ở bên trong. Tạ Thanh trở lại chính mình viện bên trong, bắt đầu tu luyện. Tuy nói ngày thường bên trong, Tạ Thanh không có tính tình, có thể là trong âm thầm, là cực kỳ cố gắng. Đối đãi tu hành, hắn cũng sẽ không chủ quan. Mà Mục Vân giờ phút này, cũng là bắt đầu tu hành. Vào giờ phút này, chủ tiên đồ bên trong. Năm con hồng hoang di chủng, vây quanh kia một gốc nhỏ thế giới chi thụ, về hoành ngủ. Thiên không đại địa, tại khắc quang mang bắn ra bốn phía. Chu tiên đồ nội thế giới, đường kính 3.000 dặm, phạm vi không tính nhỏ hẹp. Mà kia năm cái quỷ lười, lại là một mực ngủ ngủ ngủ, căn bản chưa từng tỉnh lại. Tựa hồ trời sập xuống, chỉ cần cái này bụi cây giống vẫn còn, liền không sao. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh xuất hiện, cũng không để ý tới kia mấy cái quỷ lười, mà là đến chu tiên đồ không gian chỗ sâu. Ở nơi đó, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, lóe ra nóng rực quang mang, chiếu xạ bốn phía, lăng lệ khí tức, hết sức cường đại. Mục Vân đi đến tiểu kiếm trước, thở ra một hơi. Sư phụ, trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, là Diệt Thiên Viêm trước khi chết giao cho Quy Nhất, để Quy Nhất chuyển giao cho mình. Hiện tại, Mục Vân mới chính thức điều tra. Chương 3243, 9.4 điểm. Nơi này là giảng đạo đường A. Không phải coi trọng nhìn không dễ nhìn. Là nhìn thực lực A. Mạnh Túy nhìn về phía hai người, một bộ im lặng biểu lộ. Tạ Thanh căn bản không quan tâm. Đừng nói giới vương con đường, giới hoàng con đường, chính là thành tiểu chúa tể con đường. Bách Lý Lao Đầu đều nói cho hắn thuộc đầu, sợ hắn đi nhầm đường. Nếu không phải là Mục Vân muốn tới, hắn căn bản không vui lòng tới. Đã đến, thế nào sống qua đoạn thời gian này? Khó được có một vị cô gái xinh đẹp, đương nhiên là thưởng thức mỹ nữ. Không thể không nói, Diệp Thanh Phỉ tư sắc quá mức tốt, thon dài hai chân, một thân váy đen. Thể hiện ra linh lung lồi lõm tư thái, nhất là kia tuyết trắng cái cổ, giống như thiên nga, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tạ Thanh nội tâm, âm thầm đánh chín phần. Dù không bằng nhà mình Tiểu Huyên Huyên, có thể cũng cho được tương đối cao cấp mỹ nữ. Nhất là thực lực này cường đại, tự mang cao cao tại thượng khí tức, rất làm cho người vui. Tạ Thanh nhìn không chuyển mắt. Mục Vân giờ phút này, cũng là quan sát tỉ mỉ. Sở dĩ lựa chọn Diệp Thanh Phỉ, đúng là bởi vì đẹp mắt. Mà lại, ở trong mắt hắn xem ra, lục vị giới thánh cửu trọng đỉnh tiêm đệ tử, giảng thuật giới vương, giới hoàng cảnh giới, cũng đều là không kém bao nhiêu. Còn nữa, 5 người khác giảng, cũng sẽ bị ghi chép, tùy thời có thể quan sát. Tại lúc này ở giữa, nhìn xem mỹ nữ, chí ít để cho mình tâm tình tốt một ít. Lão mục, Tạ Thanh giờ phút này như tên chúng nói, ta cho 9.2 điểm, ngươi đây. Tạ Thanh cười hát hát nói. Ngay tại giờ phút này, Diệp Thanh Phỉ mở miệng nói. Thanh âm linh hoạt kỳ hảo. Một thoáng là động lòng người. Tạ Thanh lập tức lỗ thai đều thẳng. 9.4 điểm. 9.4 điểm. Hai người chăm miệng một lời. Nghe đến lời này, nhìn xem hai người, Mạnh Túy bất đắc dĩ lắc đầu, lựa chọn Lý Nguyên Hàng. Hai gia hỏa này. Hảo không đáng tin cậy a. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng lại không nói đùa, nghiêm túc nhìn xem trong mặt gương Diệp Thanh Phỉ. Giới vị cảnh giới, phân 6 đại cảnh giới. Giới vương, giới hoàng, vì nhất thể, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Giới thánh vì nhất thể, chia làm cửu trọng. Giới tôn, giới thần, lại vì nhất thể, chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong.

là Diệt Thiên Viêm trước khi chết giao cho Quy Nhất, để Quy Nhất chuyển giao cho mình. Hiện tại, Mục Vân mới chính thức điều tra. Chương 3244, Kiếm Thể Nhị Đoán. Sư phụ, Đế Uyên đã chết, đệ cửu thiên giới, không có gì bất ngờ xảy ra, nên ta mẫu thân tỏa chấn. Ký Nhi cùng Thần Văn Hạo, hẳn là đều vô sự. Có lẽ ngày đó, ta lại cố gắng một ít, ngươi cũng sẽ không chết. Mục Vân thì thầm ở giữa, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào tiểu kim kiếm. Sư phụ, ngươi vì ta lưu lại cái gì? Ông, tiểu kiếm, tại khắc hóa thành nhất đạo lưu kim quang mang, chui vào đến Mục Vân trong đầu. Trong khoảnh khắc, Mục Vân trong đầu, một thân ảnh, tại khắc hiện hiện. Kia một thân ảnh, mang lấy cường hoành khí tức, phóng xuất ra lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được kiếm khí. Tiếng oanh minh vang lên. Kiếm khí cơ hồ đem Mục Vân não hải cho đánh nát, bộc phát ra phóng lên tận trời khí tức. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt kiên định, thân thể xếp bằng ngồi dưới đất, không nhúc nhích tí nào. Diệt Thiên Viêm lưu lại, không có khả năng là hại hắn. Âm âm thanh âm, từng đạo vang lên ở giữa. Một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trong đầu. Một bộ bạch y, không nhốn bụi trần, tiên khí bồng bềnh. Sư tôn. Mục Vân nhìn xem kia một thân ảnh, giống như huyễn cảnh. Tiểu Vân. Diệt Thiên Viêm thân thể, tại khắc lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía Mục Vân. Sư tôn. Mục Vân trong lúc nhất thời, thân thể run rẩy, cảm xúc không thể tự khống chế. Đứa nhỏ ngốc, nhìn thấy sư tôn, vì sao là bộ biểu tình này? Diệt Thiên Viêm cười cười nói, không cần như thế, sư tôn sống được thật tốt. Chết, cũng là một loại giải thoát sao? Dạng này chết, có đôi khi so còn sống càng thư thái. Mục Vân nhếch nhếch miệng, nhìn về phía Diệt Thiên Viêm, nói, chỉ là nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy sư tôn, còn chưa kịp hảo hảo tâm sự đâu. Không sao cả. Diệt Thiên Viêm cười cười. Vi sư đi qua Thiên Cơ Các, kiếp nạn này, không tránh khỏi. Thiên Cơ Các. Một đám tính đi tính lại lão quỷ, một ngày nào đó, gõ nát bọn hắn sân môn. Diệt Thiên Viêm không thèm để ý. Tiểu Vân, sư tôn cả đời, truy cầu kiếm đạo cực hạn. Tuy nói sư tôn tuyệt không đến xưng hào thần xưng hào đế thực lực, có thể là tự hỏi kiếm thuật, tại Thương Lan bên trong, có thể tính được bài danh trước ba. Kiếm thể cửu đoán người, rất là hiếm thấy. Người bây giờ đã là đến kiếm thể nhất đoán tình trạng, tiếp xuống, một bước đi xuống, cuối cùng có thể ngưng tụ chân chính kiếm thể, thành vì một tên vô địch kiếm khách. Mục Vân gật gật đầu. Lúc trước, Mục Thanh Vũ đã để Diệt Thiên Viêm đến dạy bảo hắn, cái kia cũng nói rõ, Mục Thanh Vũ là công nhận Diệt Thiên Viêm thực lực. Ta tùy thân tử đạo tiêu, có thể là kiếm của ta đạo chi lộ, lại là vẫn tồn tại, lưu lại cái này kim kiếm, chính là ta Diệt Thiên Viêm đời này kiếm đạo lĩnh ngộ. Đối thực lực ngươi, cũng sẽ không có chân chính tăng trưởng, có thể là xem ta kiếm đạo, hy vọng có thể để ngươi kiếm đạo, cũng càng thắng một bước. Nhưng là nhớ lấy, không thể đi ta đường. Mỗi người đều có mỗi người con đường, ngươi nếu là đi ta đường, khả năng sẽ để cho con đường của mình, nhận cực lớn dẫn đạo. Cái này đối ngươi tu hành là cực kỳ bất lợi. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Diệt Thiên Viêm cười cười, nói, chiếu cố thật tốt Tuyết Kỳ, sư phụ cái này một tiếng, có thể dạy dỗ ba người các ngươi, đời này không tiếc. Lời nói rơi xuống, bạch y thân ảnh tán loạn. Kim kiếm, dung nhập vào Mục Vân trong đầu. Sau một khắc, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Trong đầu, một mảnh thế giới xuất hiện. Một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa, một bộ bạch y thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, vấn đỉnh thiên cung. Một chiêu một thức, mang lấy vô cùng bá đạo khí thế mạnh mẽ. Khiến người ta cảm thấy, thiên địa ở giữa lực lượng, toàn bộ bị trong tay người kia kiếm dẫn dắt. Kiếm lộ từ từ, đại đạo không đầu. Thân là kiếm khách, muốn làm, chính là một đường đi đến cùng. Phía trước không đường, kia liền mở đường. Võ đạo vô tận đầu, kiếm đạo cũng là không có cuối. Kia một thân ảnh, một cái rơi xuống ở giữa. Mục Vân tâm có lĩnh ngộ. Diệt Thiên Viêm cả đời đi qua đường, hắn có thể quan sát, nhưng lại không thể một lần nữa đi đến. Hắn có con đường của mình. Từ từ ở giữa, trong phòng tu luyện. Mục Vân thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo kiếm khí bén nhọn. Kia từng đạo kiếm khí, hóa thành ngàn vạn sợi, phát ra tại Mục Vân chung quanh thân thể, bao vây lấy Mục Vân thân thể. Dần dần, từng đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh kiếm, hóa thành đạo đạo ân ký, xuất hiện tại Mục Vân mặt ngoài thân thể. Kiếm thể nhất đoán, xuất hiện nhất văn. Kiếm thể nhị đoán, xuất hiện nhị văn. Vào giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể, đạo thứ hai kiếm văn, tại khác xuất hiện. Kiếm thể nhị đoán. Giờ khắc này, Mục Vân thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Lần này lĩnh ngộ, khá hữu ích chỗ. Giờ khắc này, Mục Vân đứng dậy. Toàn thân cao thấp, tràn ngập một cỗ lăng lệ khí tức. Ai u, kiếm thể để thăng rồi. Tạ Thanh xuất hiện tại cửa sổ. Tiểu tử ngươi đến, có thể đi hay không đại môn? Ngươi biết cái gì? Ta là đi đường thường người sao? Tạ Thanh bĩu môi. Đi thử xem. Thử xem cái gì? Mục Vân hiếu kỳ nói. Đi ngộ đạo tháp bên trong thử nhìn một chút ta. Tạ Thanh cười hát hát nói, ta có thể là nghe nói, ngộ đạo tháp, sở dĩ không thu lấy Ngọc Đỉnh Viện đệ tử trao đổi đồ vật đến tiến nhập, là bởi vì cái này ngộ đạo tháp, là địa phương nguy hiểm. Tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong, hội chuyển rời đến một phiến thiên địa bên trong, ở trong đó, chém giết thần thú. Những cái kia thần thú, là thật sự rõ ràng tồn tại, tựa hồ là Ngọc Đỉnh Viện giới chủ cường giả các đại năng, vận dụng đại thủ đoạn, liên thông một mảnh tàn tạ thế giới. Dù sao liền cùng loại với chém giết trận, tăng thực lực lên dùng. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là hiếu kỳ vô cùng. Nói như vậy, chúng ta chu sát thần thú, xem như ma luyện mình thực lực, Ngọc Đỉnh Viện cao tầng hội thu những cái kia thần thú thân thể, chế tạo giới khí, luyện chế giới đan loại hình. Ừm. Tạ Thanh bĩu môi nói, đen a. Đúng là có chút đen. Tạ Thanh cười hát hát nói, bất quá, cũng là có ban thưởng. Nói nghe một chút. Đánh giết một cái giới vương sơ kỳ hung thú, ban thưởng 10 cái ngọc tệ. Ngọc tệ có thể tại Ngọc Đỉnh Viện tọa đạo nhai sử dụng, cũng có thể cùng tông môn hối đoái tu hành giới quyết, giới khí. Tạ Thanh không thèm để ý nói, dù sao ngươi có thể hiểu thành, ngộ đạo tháp là sân thí luyện, sắt lục tràng, để ngươi kiếm ngọc tệ, mà tọa đạo nhai cùng loại với tĩnh ngộ địa phương. Giảng đạo đường chính là đại chúng hóa chỗ học tập. Mà lại tọa đạo nhai cũng tốt, ngộ đạo tháp cũng tốt, không chỉ là nhân đạo viện đệ tử có thể đi vào, địa đạo viện cùng thiên đạo viện, thậm chí là thánh tử viện thánh tử nhóm, cũng sẽ đi. Nghe nói tọa đạo nhai chỗ kia, đối với võ giả tĩnh tu có ích lợi rất lớn. Ngộ đạo tháp đâu, chính là đề thăng chiến lực, nghe nói hàng năm tại ngộ đạo tháp bên trong đệ tử đã chết, đều có trên dưới 100 người chí ít. Nghe đến lời này, Mục Vân dần dần sáng tỏ. Ta hiện tại trưởng khống hai môn giới quyết. Nhất phẩm giới quyết tinh hoàng kiếm quyết. Nhất phẩm giới quyết lôi nguyên thần thiên trưởng. Còn có nhất môn, là nguyên hạo cổ thần vạn nguyên quy thiên quyết. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, nói, ngươi đây. Ngươi có chắc chắn hay không đi vào không chết? Ta chết. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Vậy đi nhìn xem. Tốt. Hai người tổng cộng phía dưới, chuẩn bị khởi hành. Chương 3245, Ngộ Đạo Tháp. Mới vừa ra lầu các ngoài cửa, chính là gặp được Mạnh Túy. Mạnh Túy nhìn thấy hai người, cũng là nhiệt tình chào mời. Ngộ Đạo Tháp. Ta cũng muốn đi, chúng ta cùng một chỗ tổ đội A. Mạnh Túy cười hát hát nói, gần nhất có linh ngộ, cũng muốn tại giao chiến bên trong đột phá. Ba người một đường xuất phát. Ngọc Đỉnh Viện, chiếm cứ lấy một vùng núi, nội bộ diện tích khá lớn. Ngộ Đạo Tháp, cách xa xa địa, liền nhưng nhìn đến. Một tòa ngàn mét tháp cao, cùng chia cửu tầng, đứng sừng sững ở Ngọc Đỉnh Viện một cái sơn cốc bên trong. Lui tới, không ít thân ảnh ra vào. Mục Vân cùng Tạ Thanh nhìn về phía kia tháp cao. Mạnh Túy nhịn không được nói, có thể dùng Ngộ Đạo Tháp cùng ngoại giới một phiến thời không kết nối, thủ đoạn thần kỳ. Nghe nói cái này Ngộ Đạo Tháp cũng không phải là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện viện trưởng sở thiết, mà là Ngọc Đỉnh Viện hoa phí to lớn đại giới, mời hoàng các một vị đỉnh tiêm chúa tể xuất thủ, kiến thiết tháp này. Mà lại, cái này Ngộ Đạo Tháp, cùng chia cửu tầng. Tầng thứ nhất, giới vương cảnh giới, tầng thứ hai là giới hoàng cảnh giới thích hợp đi vào. Tầng thứ ba đến tầng thứ năm, thì là giới thánh cảnh giới. Tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tầng thứ tám cái này tam tầng, là giới tôn, giới thần, giới chủ cảnh giới đi vào. Kia tầng thứ 9 đâu? Tạ Thanh bật thốt lên. Tầng thứ 9. Mạnh Túy một mặt hướng tới nói, cứ ta nghe được đến tin tức, tầng thứ 9, là giới chủ cấp bậc đi vào, mà lại, liên tiếp lấy một nơi, tên là Thất Hung Thiên. Nghe nói chỗ đó, không chỉ là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, liền liền bát đại nhất đẳng thế lực bên trong đệ tử, cũng sẽ tiến vào bên trong thám hiểm, có thể nói là các phương thiên kiêu hội tụ. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Nhưng là muốn đi vào chỗ đó, ít nhất là giới chủ cảnh giới. Giới chủ tại chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong, phần lớn là trưởng lão chức vị, đệ tử, quá ít. Mà lại, giới chủ cấp bậc trưởng lão, tiến nhập tầng thứ 8 đều là không đơn giản. Muốn tiến nhập tầng thứ 9 Ngộ Đạo Tháp, đầu tiên phải đi qua tầng thứ 8, có thể là tương đối khó khăn. Mục Vân nghe, từng cái ghi nhớ. Cái này Ngộ Đạo Tháp, coi như không tệ. Nguyên lai còn có những này môn đạo. Tạ Thanh thầm nói. Lần sau dò nghe, lại nói với ta. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Cái này ra hỏa, há mồm liền ra. Ngộ đạo tháp cũng không phải là Ngọc Đỉnh Viện chế tạo, mà là Ngọc Đỉnh Viện mời một vị đỉnh tiêm chúa tể. Nơi này, tiến nhập trước, chỉ cần giao ra chính mình đệ tử lệnh bài là được. Mạnh Túy cười nói, mà lại, cùng ngộ đạo tháp kết nối thiên địa, chia làm rất nhiều khu vực, chúng ta lần thứ nhất tiến nhập, coi như là quen thuộc hoàn cảnh. Tốt. Vào giờ phút này, tiến nhập ngộ đạo tháp chỗ sơn cốc ở giữa, ba người dây lát ở giữa bị bảy người bao phủ. Người, rất nhiều. Trọn vẹn hơn 1000 người không thôi. Giới vương, giới hoàng cảnh giới không ít. Thân mang hắc y, bạch y giới thánh đệ tử, cũng có rất nhiều. Thậm chí, nhìn thấy vài vị thánh tử viện thánh tử. Thánh tử, phần lớn là giới tôn, giới thần cấp bậc, cũng tới nơi đây thí luyện, có thể thấy được, cái này ngộ đạo tháp mê người chỗ. Toàn bộ thân tháp, cùng chia 9 tầng. Tầng thứ nhất rộng rãi, con đường một đầu. Thân tháp mở ra từng cánh cửa, không ít giới vương cảnh giới đệ tử, đều đi vào. Tầng thứ hai, thì là từ mặt đất, dựng nhất đạo nghiêng bậc thang, trực tiếp thông vào. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, đều là như thế. Thẳng đến tầng thứ 9, mới không giống. Tầng thứ 9, tựa hồ cực ít mở ra. Vào giờ phút này, Mục Vân ba người, đến tầng thứ nhất, một cánh cửa trước. Xếp hạng một hồi đội, ba người chính là đồng thời tiến nhập thân tháp bên trong. Thân tháp, rất rộng lớn. Ba người đứng vững tại tầng thứ nhất bên trong, không bao lâu, bốn phía không gian biến ảo. Xuất hiện lần nữa, đã là một phen khác thiên địa. Truyền tống đại trận. Mục Vân kinh ngạc nói. Thương Lan bên trong, truyền tống đại trận chế tạo, có thể là phí người phí sức. Thí dụ như nhị đẳng thế lực, là căn bản chế tạo không lên. Chỉ có thứ nhất đẳng thế lực. Trên thực tế, nghiêm ngặt phân chia một ít, thứ nhất đẳng, cũng là có mạnh yếu. Đây cũng là Mục Vân gần nhất hiểu rõ đến. Thí dụ như cái này đệ thất thiên giới bên trong, đông thất vực một trong đông hoa vực. Ngọc Đỉnh Viện, Mạc Gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, tứ đại thứ nhất đẳng. Trừ cái đó ra, còn có vài chục cái xen vào nhị đẳng cùng thứ nhất đẳng ở giữa. Thế lực này bên trong, nắm giữ không ít giới vương, giới hoàng, nhưng lại hiếm thấy giới thánh cảnh giới. Thương Lan rất lớn, thế lực phong phú. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, tại cái này Ngọc Đỉnh Viện bên trong, tuy nói là cấp thấp nhất nhân đạo viện đệ tử. Nhưng nếu thật sự là phóng tới đệ thất thiên giới bên trong, giới vương cảnh giới, cũng tuyệt đối có thể chiếm cứ một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành trì, thành vì thổ địa chủ. Dù sao, giới vị võ giả, đã là cho được Thương Lan thế giới bên trong cao thủ cấp bậc. Tam đạo thân ảnh, xuất hiện tại một phiến thiên địa ưu ám đại địa phía trên. Lần lượt từng thân ảnh, tại khác xuất hiện. Chỉ là không bao lâu, đại gia chính là phân tán ra tới. Mạnh Túy nhìn xem bốn phía, nói, chúng ta đến, chủ yếu là liệp sắt những hung thú kia. Kiếm lấy ngọc tệ, để thăng chiến lược. Bất quá nơi này, cũng là Ngọc Đỉnh Viện các đệ tử báo thù địa phương, quyết định sinh tử. Cũng may chúng ta là đệ tử mới, không có đắc tội người nào, cũng sẽ không bị người nhớ thương. Nhưng là cũng muốn cẩn thận, dù sao ngọc tệ, ai cũng muốn. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là gật gật đầu. Bọn hắn đúng là không có đắc tội người nào. Đến mức cổ giật những người kia. Đoán chừng đều cho rằng bọn hắn chết rồi, không có khả năng nhớ thương bọn hắn. Bất quá Mạnh Túy lời nói không loa. Ngọc tệ, là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử đều cần. Đi tọa đạo nhai tu hành, cùng với đổi lấy giới quyết, giới khí, đều không thể rời đi ngọc tệ. Chỉ sợ không ít người, sẽ nghĩ đến cấp đoạn. Vào giờ phút này, theo ba người tiến nhập ngộ đạo tháp, truyền tống đến ma luyện thời không bên trong. Ngộ đạo tháp trước, mấy thân ảnh đứng vững. Văn sư huynh, triệu tập chúng ta, có gì phân phó sao? Một tên mi tâm mang lấy một nốt ruồi thanh niên, giờ phút này khách khí nói. Thanh niên giờ phút này, cung cung kính kính, đối mặt trước mắt nam tử, không dám khinh thường chút nào. Tại hắn trước mắt, là Văn Hoàng Tuyển. Văn Hoàng Tuyển, có thể là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Tại Ngọc Đỉnh Viện Nhân Đạo Viện bên trong, Văn Hoàng Tuyển thế lực có thể là rất lớn. Mà lại, vô cùng có khả năng tùy thời tấn thăng giới thánh cảnh giới, thành vì Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện đệ tử. Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lỗ Vận. Ba người thân trước, Văn Hoàng Tuyển một bộ lam y, lạnh nhạt nói. Ta đối với các ngươi, tương đối chiếu cô à. Nghe đến lời này, Hứa Ca vội vàng nói, kia là tự nhiên, nếu không phải là Văn Sư Huynh, chúng ta ba người, hiện nay chỗ nào có thể đến giới vương hậu kỳ. Không sai. Văn Sư Huynh có dặn dò gì, chúng ta dù chết không chối tử. Ba người giờ phút này, ánh mắt mang lấy kiên định nói. Yên tâm, ta đã tải bồi ngươi nhóm, đó là đương nhiên là không thể để cho ngươi nhóm đi chịu chết. Văn Hoàng Tuyển cười cười, nói, dưới mắt, có một cọc việc cực kỳ khủng khiếp. Giao cho các ngươi đi làm tốt, lần này nói không chừng có thể có cơ hội, tấn thăng giới hoàng. Văn sư huynh cứ nói đừng ngại. Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lỗ Vận ba người, giờ phút này tràn đầy phấn khởi. Nhân đạo viện bên trong, tân nhập ba tên giới vương sơ kỳ cảnh giới đệ tử, phân biệt gọi Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy. Này ba người, Mục Vân muốn chết, kia Tạ Thanh, ta muốn các ngươi khống chế, mang ra, đến mức Mạnh Túy, dâu dịa, nếu là chuyện xấu, giết cũng đi. Văn Hoàng Tuyển lạnh nhạt nói, ba người đều là giới vương sơ kỳ, điểm này không có sai. Nghe đến lời này, Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lô Vận ba người, rõ ràng sương sờ. Chương 3246, hai cái giết, vào một cái. Ba người vốn cho rằng, Văn Hoàng Tuyển đem bọn hắn tìm đến, là có gì chuyện trọng đại đi làm. Không nghĩ tới, chỉ là giết ba cái giới vương sơ kỳ cảnh giới đệ tử. Hứa Ca lập tức cười nói, Văn Sư Huynh yên tâm, giao cho chúng ta. Ba cái giới vương sơ kỳ, hai cái giết, vào một cái, không có vấn đề. Văn Hoàng Tuyển lần nữa nói, mang nhiều điểm người, đừng để bọn hắn chạy. Kia Lý Thanh Phong lập tức nói, Văn Sư Huynh cứ yên tâm đi, dù sao không phải lần đầu tiên, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, đem sự tình làm được xinh đẹp. Văn Hoàng Tuyển gật gật đầu. Ta được nhắc nhở ngươi nhóm. Sự tình làm tốt, ba người các ngươi, nắm giữ tấn thăng giới hoàng cơ hội, nếu là làm hư hại, lần này, cũng không phải ta tức giận, mà là Thiên Đạo Viện một vị sư huynh tức giận. Thiên Đạo Viện, giới thánh cảnh giới mới có thể đi vào. Giới thánh cảnh giới, cho dù là nhất trọng, muốn giết bọn hắn, cũng là cơ hội rất nhiều. Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lỗ Vận ba người, lập tức cung kính gật đầu. Xem ra lần này, sự tình đúng là không có đơn giản như vậy. Tam đạo thân ảnh, lập tức rời đi, mỗi người mang lên mười mấy người, đều tiến vào ngộ đạo tháp bên trong. Văn Hoàng Tuyển thấy cảnh này, thân ảnh lóe lên, rời đi biến mất. Không bao lâu, Văn Hoàng Tuyển đến Ngọc Đỉnh Viện một tòa lương đình bên trong. Giờ phút này, lương đình bên trong, tam đạo thân ảnh lặng lặng chờ đợi. Một người trong đó, đang ngồi. Chính là Ô Diễm. Sự tình làm tốt rồi. Ô Diễm thản nhiên nói. Khởi bẩm Ô Diễm sư huynh, xin yên tâm, phân phó, Ô Diễm sư huynh chỉ cần chờ ở kết quả liền hảo. Ô Diễm liếc qua Văn Hoàng Tuyển, nói, lần này nếu là thành công, ta sẽ cho ngươi một cái giới hồn đan. Có giới hồn đan, ngươi đột phá đến giới thánh cảnh giới, hội dễ dàng rất nhiều. Nghe đến lời này, Văn Hoàng Tuyển sắc mặt kích động. Đa tạ Ô Diễm sư huynh. Một bên, Cổ Giật cùng Hứa Hoan, đều là không ngừng ao ước. Hai người bọn họ, cũng là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Chỉ là lần này việc phải làm, Ô Diễm giao cho Văn Hoàng Tuyển đi làm. Bọn hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao, cái này là Ô Diễm quyết định, nào có bọn hắn chất vấn phần. Cùng lúc, Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lỗ Vận ba người, đều tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong. Hứa đại ca, một tên giới vương trung kỳ đệ tử, nhìn về phía Hứa Ca, nói, kia Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, đắc tội Văn Sư Huynh sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hứa Ca hờ hưng nói, giết chính là, ba cái giới vương sơ kỳ, chết thì chết, Nhân Đạo Viện bên trong, giới vương mấy vạn người, chết kia một hai cái, không có gì kỳ quái. Người còn lại nói, Văn Sư Huynh có thể nói, có chỗ tốt gì? Giới Nguyên Thể Đan. Hứa Ca ánh mắt cực nóng nói. Giới Nguyên Thể Đan. Mấy người còn lại, cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Giới Nguyên Thể Đan, có thể là nhị phẩm giới đan. Đối giới vương cảnh giới, chính là tốt nhất giới đan, trợ giúp giới vương, dung hợp giới lực, rèn luyện giới thể, tiến thêm một bước, ngưng tụ giới văn, thành tựu giới hoàng. Giới vương cảnh giới, dung hợp giới lực, ba bước để thăng. Mà giới hoàng cảnh giới, giới lực dung hợp viên mãn, liền sẽ xuất hiện giới văn, nhục thân càng thêm cường hành. Nhị phẩm giới nguyên thể đan, đối giới vương đột phá giới hoàng, là rất có ích lợi. Đám tiểu tử thúi, từng cái chớ đắc ý. Hứa Ca mở miệng nói, lần này, chúng ta một đội người, kia Lý Thanh Phong, Lô Vận cũng là mang một đội người, nếu để cho bọn hắn thành công, chúng ta nhưng mà cái gì đều không có. Nghe đến lời này, mấy người đều là cung kính gật đầu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lý Thanh Phong cũng là mang mười mấy người, tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong. Lý Thanh Hà, kia Mục Vân, Tạ Thanh, gây sự tình gì? Đáng giá để Thiên Đạo Viện sư huynh đối phó hắn. Lần trước ra ngoài, hắn không có đi. Có thể là đệ đệ mình Lý Thanh Hà lại là đi. Lý Thanh Hà giải thích nói, nguyên bản đụng phải Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người, bọn hắn nói mình là lang thang võ giả, không nghĩ tới là bái nhập chúng ta Ngọc Đỉnh Viện người. Lúc ấy bị âm một tay, ta đã nói với ngươi, đại ca. Chính là hai người bọn họ. Lý Thanh Phong kinh ngạc nói. Ừm, giới vương sơ kỳ, âm chúng ta một đám người, đừng nói Ô Diễm sư huynh tức giận, chính là Văn sư huynh, cũng chỉ sợ buồn bực không được. Lý Thanh Phong gật gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Khó trách, ba người, giết Mục Vân cùng Mạnh Túy, bắt sống Tạ Thanh, đưa trước đi. Lý Thanh Phong cười nói, sự tình làm tốt, giới nguyên thể đan ban thưởng xuống tới. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là biểu lộ khẽ biến. Lý Thanh Phong lần nữa nói, tuy nói chỉ có một cái, có thể là ta nếu là đạt được, nhất định có thể tiến vào giới hoàng cảnh giới. Đến thời điểm, mấy người các ngươi, ta nhất định giúp ngươi nhóm. Lại nói, sau lưng ta là Văn Sư Huynh. Văn Sư Huynh phía sau là Ô Diễm Sư Huynh. Mà Ô Diễm Sư Huynh phía sau, có thể là có hai đại thánh tử. Tầng này tầng mạng lưới quan hệ xuống tới, tương lai ngươi nhóm nhất định sẽ không lỗ. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy. Lý Thanh Phong mở miệng nói, bắt sống Tạ Thanh, chém giết Mục Vân cùng Mạnh Thúy, việc này không được chảy ra nửa điểm tin tức. Vâng. Mười mấy người đều trước đi. Cùng lúc, Lỗ Vận cũng là dẫn một đám người xuất phát. Tiểu Đông, Hà Vấn Lộ, Phong Từ Bình. Lỗ Vận dáng người hơi mập lùn, có thể là giới vương hậu kỳ khí tức, vẫn ý như là rất cường đại. Ba người các ngươi, đều là giới vương trung kỳ, đều mang lĩnh 4-5 người, phân tán ra, tìm tìm Mục Vân ba người. Nhớ lấy, Mục Vân cùng Mạnh Thúy, sinh tử bất luận, nhưng là kia Tạ Thành, cần muốn sống. Lỗ Sư Huynh, vì cái gì a? Đừng hỏi nhiều như vậy. Lỗ Vận lạnh lùng nói, lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vâng. Tam đội nhân mã, từng cái phân tán ra tới. Vào giờ phút này Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, hoàn toàn không biết, đã bị người để mắt tới. Một vùng núi ở giữa. Một tiếng ầm vang. Thiên địa nổ bể ra tới. Nhất đạo thân thể khôi ngô, tại khắc ngã xuống đất. Khí tức dần dần tán loạn. Mục Vân Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người, giờ phút này một cái mông ngồi dưới đất. Ba người đệ tử lệnh bài bên trong, xuất hiện một kia biến hóa. Biểu hiện là số lượng linh bảng, tại khác đều là biến thành 4. 4 cái ngọc tệ. Phí kia đại kình, giết một cái hung thú, mới 4 cái ngọc tệ. Tạ Thanh im lặng. Mạnh Túy cũng là cười khổ nói, xem ra, cái này hung thú thực lực, cũng chính là giới vương sơ kỳ. Nghe nói giới vương trung kỳ là 100 ngọc tệ, giới vương hậu kỳ là 1.000 ngọc tệ. Nghe đến lời này, Tạ Thanh gãi đầu một cái. Giới vương hậu kỳ, 1.000 ngọc tệ. Có thể ta biết rõ, tại tọa đạo nhai lĩnh ngộ một ngày thời gian, liền muốn 1 vạn ngọc tệ. Mạnh Túy gật gật đầu. Mục Vân giờ phút này, lại là trợn mắt hốt mồm. Trên lệnh này, có phân đại. Ta nói tọa đạo nhai lĩnh ngộ một ngày, 1 vạn ngọc tệ, còn là phía ngoài nhất, tọa đạo nhai, cũng là phân cửu trọng khu vực. Tạ Thanh bất đắc dĩ nói. Mục Vân cười khổ cười. Xem ra, cái này ngọc đỉnh viện bên trong, muốn có được chỗ tốt, không có đơn giản như vậy. Tiếp tục đi. Ba người lại lần nữa xuất phát. Cái này ma luyện địa bên trong, bao hàm toàn diện. Thiên địa núi non sông ngòi, hải dương đại địa, cái gì cần có đều có. Các loại khu vực thời tiết, đều không giống. Mà tạo ra thần thú, cũng không giống nhau. Tại lớn như vậy thương lan thế giới, thần thú, cũng phân làm bất đồng. Chương 3247, có thể cho các ngươi. Thí dụ như long tộc phượng tộc bực này, tụ tập lại một chỗ, vì một cái bộ lạc, thời gian tụ tập lại về sau, thành vì một chủng tộc. Thành vì một phương thế lực, một phương thiên địa bá chủ. Có thể cũng không phải là hết thể cường đại thần thú, đều sẽ lựa chọn tụ tập cùng một chỗ. Một ít cũng sẽ lựa chọn đơn độc sống sót. Mà lại, càng có một ít thần thú, cũng không thích hóa thành nhân hình, vô câu vô thúc, tự do tự tại. Phiến thiên địa này bên trong, tồn tại chính là cái này một loại. Tam đạo thân ảnh, xuất hiện tại một vùng núi ở giữa, gặp được từng cái thần thú, đều là ra sức dễ ra. Tranh thủ ngọc tệ. Là có thể đủ hối đoái tọa đạo nhai tu luyện cơ hội, là có thể đủ tại về sau, chọn lựa giới quyết, giới khí. Mục Vân hiện tại cũng không thiếu khuyết giới quyết, giới khí, có thể là thực lực tóm lại hội tiến bộ, tóm lại sẽ trở nên cường đại, cần càng nhiều. Tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, không phải 1 ngày 2 ngày thời gian. Sau đó một đoạn thời gian, khả năng đều muốn tại địa phương này. Chỉ có tại giới vị trưởng thành càng cường đại, mới có cơ hội, đi Thủy Linh Tộc, đi Cửu Khúc Thiên Cung, đi Thiên Yêu Minh. Nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi bọn nàng. Chỉ có cường đại, mới có cơ hội, lập tức một vị thiên đế xuất hiện lúc. Hắn dựa vào không còn là chư vị xưng hào thần xưng hào đế trợ giúp, mà là bằng vào mình thực lực, chém giết thiên đế. Mục gia cùng đế gia. Chuyện cho tới bây giờ, không tranh cũng phải tranh. Một phương sinh, một phương khác chết. Rất đơn giản đạo lý. Lôi Nguyên Thần Thiên Trưởng. Một trưởng vô gia, tứ đạo trưởng ấn, dây lát ở giữa điệp ra đến cùng một chỗ. Một tiếng ầm vang, nổ tung vang lên. Thân trước, một mực như manh tượng đồng dạng trăm trượng cự thú, tại khắc té ngã. Lôi Nguyên Thần Thiên Trưởng, nhất phẩm giới quyết. Ngưng tụ cửu đạo trưởng ấn vì đỉnh phong. Mục Vân giới vương sơ kỳ cảnh giới, ngưng tụ ba ấn làm lực lượng cực hạn. Chỉ là hắn dù sao cũng là giới vương trung kỳ rơi xuống, hiện tại ngưng tụ 4 ấn, uy lực càng là cường đại. Một bên khác, Tạ Thanh trực tiếp giết ra. Một tay chảo ra, hư không ở giữa, nhất đạo long chảo, trực tiếp phủ xuống. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, kia manh tượng muốn đứng lên thân ảnh, lại lần nữa ngã xuống. Lôi Vương Quyền. Giờ phút này, Mạnh Túy thân thể, cũng là giết ra. Đấm ra một quyền ở giữa, lôi quang rung động, một tiếng ầm vang, kia manh tượng cự thú, triệt để mất mạng. Ba người hợp lực, chém giết mười mấy con hung thú, đến bây giờ, cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Cự thú khí huyết dần dần tán loạn. Ba người lệnh bài bên trong, lại lần nữa gia tăng ngọc tệ. Lần này, không còn là 4 cái, mà là 30 mai. Mạnh Túy cười ha hả nói, xem ra đại gia hỏa này, nắm giữ tiếp cận giới vương trung kỳ thực lực, phân phối cũng là nhiều một ít. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh cũng là đều gật đầu. Dạng này giết tiếp, 10 con giới vương trung kỳ, cũng mới 1.000 ngọc tệ mà thôi, giết tới lúc nào là cái đầu. Dứt khoát tìm giới vương thực lực, xâm nhập một khoảng cách. Cái này ngộ đạo tháp đệ nhất tầng, tiến nhập khu vực, chủ yếu là tam đại khối. Phía ngoài nhất là giới vương sơ kỳ thực lực, chỗ sâu nhất thì là giới vương hậu kỳ thực lực. Mà lại, còn có so sánh giới hoàng cấp bậc thần thú tồn tại. Ba người chúng ta đều là giới vương sơ kỳ, quá mạo hiểm đi. Mạnh Túy lo lắng nói. Sợ cái gì? Tạ Thanh nết miệng cười nói, giết hắn cái long trời lở đất, kiếm lấy mấy chục vạn, hướng tọa đạo nhai ở cái một tháng, lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh, chúng ta trực tiếp đột phá giới vương trung kỳ. Nếu như một mực gò bó theo khuôn phép đến, kia năm nào tháng nào, đột phá giới vương, đột phá giới hoàng. Tạ Thanh vốn là không sợ trời không sợ đất tính tình. Lại thêm, hiện tại, đúng là thời gian cấp bách. Mục Vân diệt đế uyên, liền giải quyết một cái mầm thai vạn. Đế gia kia lớn, Mục Thanh Vũ có thể hay không gánh vác được đế minh, còn chưa thể biết được. Mà lại, hắn cũng gánh vác trách nhiệm. Thống nhất long tộc, thập đại long tộc, tách ra từng cái đều là vô cùng cương đại. Tụ hợp lên, kia càng không cần nói, mạnh đến bao nhiêu. Năm đó tổ long tại, thập đại long tộc là nhất thể. Cái này mấy chục vạn năm qua, lại là giữa lẫn nhau bên trong hao tổn. Tất cả mọi người là long, chính là dáng dấp không thái nhất dạng, có cái gì hảo đánh. Dù sao Tạ Thanh cảm thấy, đều là nhàn lấy nhất cả trứng. Mục Vân về sau, muốn thành thần đế. Kia hắn cũng không thể so Mục Vân kém. Đã như vậy, đi. Mục Vân giờ phút này cũng là gật đầu nói. Gò bó theo khuôn phép, chỉ có thể phai mở mức đám người. Ba cái giới vương sơ kỳ, giết giới vương hậu kỳ cấp bậc thần thú, chưa hẳn liền làm không được. Ba ba. Liền xem ba người chuẩn bị khởi hành thời khắc. Tiếng vỗ tay, tại khác đột nhiên vang lên. Bốn phía, chín thân ảnh, đi ra, đem ba người vây quanh. Khẩu khí thật lớn. Ba cái giới vương sơ kỳ, nghĩ vây sát giới vương hậu kỳ hung thú, hưởng cho các ngươi cảm tưởng. Một người trong đó, đứng chắp tay, trên mặt cười nhạo nói. Nghe đến lời này, Tạ Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Quản các ngươi thí sự. Đầu linh kia nam tử cười cười, cũng không tức giận. Giới vương hậu kỳ hung thú, liền đừng đi tìm. Trên người ta, ngược lại là góp nhặt mấy vạn ngọc tệ, ngươi nhóm nếu là nghĩ, có thể cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, ánh mắt cẩn thận. Chỉ cần ngươi nhóm, đừng bị ta giết. Một câu rơi xuống, chín thân ảnh, khí tức hiện ra. Chín người này, trong đó 6 người là giới vương trung kỳ cảnh giới, 3 người giới vương sơ kỳ. Mà 6 người kia bên trong, lại có 3 người mang lĩnh. Ngươi nhóm là nhằm vào chúng ta mà đến. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Không sai. Có người muốn mạng của các ngươi, bất quá Tạ Thanh, ngươi có thể sống, điều kiện tiên quyết là ngươi được nghe lời. Vào giờ phút này, ba người đều là ánh mắt lấp lóe. Tiêu Đông, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Một người trong đó cười nói, trực tiếp giết kia hai cái, đem một cái kia mang đi. Dám không nghe lời nói, phế một đầu cánh tay lại nói. Hà Vấn Lộ, ngươi thật đúng là đủ hung tàn. Một người khác lại là cười nói, ta nhìn không bằng. Bắt hai cái này, để cái này cái Tạ Thanh cùng chúng ta rời đi. Tránh khỏi cái này ra hỏa, nửa đường chạy đi. Phong Tử Bình, ngươi nói thật đúng. Ba người cười cười, thảo luận, hoàn toàn không có đem Mục Vân ba người để ở trong mắt. Tạ Thanh nhìn về phía ba người. Giết bọn hắn, lưu ta người sống. Tạ Thanh ngẩn người nói, tốt như vậy sao? Ta không cần chết. Là ai để các ngươi đến? Mạnh Túy giờ phút này nhìn về phía ba người, nhịn không được nói. Ba người chúng ta chỉ là mới vào nhân đạo viện, không có đắc tội người nào, ngươi nhóm nếu như muốn ngọc tệ, cho các ngươi chính là. Mạnh Túy, ngươi cũng là đáng thương, bị bọn hắn liên lụy. Mục Vân cùng Tạ Thanh sự tình, vị kia không muốn truyền ra, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngươi không chết, ai chết. Nghe đến lời này, Mạnh Túy sắc mặt cổ quái. Tạ Thanh giờ phút này, cuối cùng là kịp phản ứng. Thật sự là đủ xui xẻo. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, nhân đạo viện bên trong, đệ tử mấy vạn. Cái này cái ô diễm, còn có thể phát hiện chúng ta. Ô diễm. Mạnh Túy đột nhiên nói, ô linh lung đệ đệ ô diễm. Ngươi nhóm lúc nào đắc tội hắn rồi? Đánh rắm, chúng ta đắc tội hắn. Tạ Thanh khẽ nói, là tiểu tử kia, muốn giết chúng ta. Hai người ngươi một ánh mắt ta một câu. Mục Vân giờ phút này, lại là kịp phản ứng. Ô diễm. Ô diễm địa vị không tầm thường, phát hiện bọn hắn, có lẽ là ngẫu nhiên. Khiến người ta kỳ quái là, vì sao muốn giết hắn cùng Mạnh Thúy, ngược lại là lưu lại Tạ Thanh. Chương 3248, nhị đoán chi uy. Chỉ là, suy nghĩ một lát, Mục Vân đột nhiên minh bạch. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang lấy một tia ấm lãnh. Ô Diễm, hẳn là phát hiện ngươi mới là kia Long Lân chủ nhân. Mục Vân truyền âm nói, tiểu tử kia phát hiện không? Tạ Thanh lại là bình tĩnh đáp lại nói, hẳn là sau lưng của hắn vị tỷ tỷ kia Ô Linh Lung, hoặc là Thiên Vũ Ảm. Giới thánh, còn không thể phát hiện cái gì. Mục Vân vào giờ phút này, mày nhăn lại. Lần này, phiền phức. Long tộc, nhất là lạc đàn Long tộc, tại ngoại giới võ giả đến xem, kia chính là một cái bảo khố. Long tộc võ giả toàn thân cao thấp, đều là thần bảo. Rất hiển nhiên, Ô Diễm, là chạy Tạ Thanh cái này cá nhân mà tới. Nói đúng ra, là con Long này. Vào giờ phút này, Tạ Thanh nhìn về phía mấy người. Lão Mục, nói thế nào? Còn có thể nói thế nào? Mục Vân cười cười nói, một người ba cái. Mạnh Thúy, ngươi cứ nói đi. Mạnh Thúy giờ phút này đắng chát cười một tiếng. Ta. Hảo, ngươi hỏi hắn làm gì? Tạ Thanh ngắt lời nói, chúng ta, một người ba cái trung kỳ, hắn một người ba cái sơ kỳ. Không có vấn đề a. Mạnh Thúy. Lời này vừa nói ra, Mạnh Thúy cười cười. Không có cái khác lựa chọn. Nhìn thấy ba người giờ phút này một bộ đã tính trước bộ dáng, Tiêu Đông, Hà Vấn Lộ, Phòng Tử Bình ba người, sắc mặt tâm lãnh. Ba tên này, đem bọn hắn chín người làm cái gì rồi? Hiện tại thế mà là nghĩ đến phân bọn hắn chín cái. Giết. Tiêu Đông hừ một tiếng, dây lát ở giữa giết ra. Chín người tại khắc, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Mục Vân lúc này, vừa xài bước ra, thể nội khí tức buộc phát ra. Giới vương cảnh giới, dung hợp nguyên lực, hội tụ giới lực. Giới lực dung hợp càng sâu, thực lực càng là cường đại. Giờ phút này, Mục Vân đấm ra một quyền, trực diện Kiều Đông. Kiều Đông vào giờ phút này, ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Chỉ là giới vương sơ kỳ, cùng ta cái này giới vương trung kỳ giao thủ. Người xứng sao? Kiều Đông hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp nện xuống. Vâng! Chém giết tại khắc bắt đầu. Mục Vân vào giờ phút này, quyền phong gào thét. Một quyền cứng đối cứng phía dưới. Hai người thân ảnh tối lui. Mà giờ khắc này, Hà Vấn Lộ đồng dạng giết ra, một đao trực tiếp bổ về phía Mục Vân. Sát khí tung hoành ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngừng tụ đến cực hạn. Lôi Nguyên Thần Thiên Trưởng. Một trường vô ra, tứ đạo trưởng ấn xuất hiện, chỉ bất quá, trong khoảnh khắc, tứ đạo trưởng ấn điệp ra đến cùng một chỗ. Vâng! Đào Phong lùi bước. Hà Vấn Lộ thân thể lui lại, ánh mắt lánh miệt. Hà Vấn Lộ, ngươi thực lực này, có hạ xuống A. Một bên, Phong Tử Bình lại là cười ha ha nói. Bị một cái giới vương sơ kỳ, đánh lui, điều này thực là rất mất mặt. Vào giờ phút này, Hà Vấn Lộ sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mục Vân. Xú tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Một câu uống xong ở giữa, Hà Vấn Lộ thân ảnh tại khắc, mãnh liệt bắn mà ra. Tiếng oanh minh, triệt để vang lên. Đao phong tại lúc này, lại lần nữa bị ngăn cản. Hà Vấn Lộ sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Một đạo kiếm mang, tại khắc thăng không. Mục Vân cầm trong tay thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Hỗn đản. Hà Vấn Lộ triệt để giận. Cái này tên hỗn đản. Cản hắn lần công kích thứ nhất, hiện tại lại ngăn cản được lần thứ hai. Quả thực là hỗn đản. Một bên, Tiêu Đông cùng Phòng Tử Bình hai người, cũng lại không trêu tức. Mục Vân, có chút thực lực. Mà cùng lúc đó, kia Tạ Thanh đối mặt ba tên giới vương trung kỳ, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Đồng thời, Mạnh Thúy đối mặt ba tên giới vương sơ kỳ, thế mà là chiếm thượng phong. Tiêu Đông nhìn về phía Phòng Tử Bình. Cẩn thận một chút. Cái này ra hỏa, không có đơn giản như vậy. Ừm. Phong Tử Bình gật đầu. Ta đã là thông chi Lô Vận Sư Huynh, Lô Vận Sư Huynh đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nếu là tại Lô Vận Sư Huynh đến trước, còn để hắn còn sống, cái kia ngược lại là chúng ta mất mặt xấu hổ. Tiêu Đông nhẹ gật đầu. Quả thật là như thế. Cựu vị giới vương, đối mặt ba người, nếu như giết không, kia chính bọn hắn cũng cảm giác đủ mất mặt. Loại chuyện này, quyết không cho phép phát sinh. Miên Thiên Thần Trưởng. Một trưởng vô gia, trưởng kinh ngưng tụ ở giữa, dây lát ở giữa giết ra. Ầm ầm thanh âm, tại khắc vang lên. Trưởng kinh gào thét ở giữa, bốn phía đại địa, không ngừng sụp đổ ra. Đạo đạo lực lượng, tại khắc phóng thích ra. Mục Vân ánh mắt không thay đổi. Trường kiếm nơi tay, tiếng kiếm reo gào thét. Bách Tinh Thiên kiếm chạm. Nhất kiếm chém ra. Kiếm mang tại tới trước ở giữa. Mục Vân mặt ngoài thân thể, hai đạo kiếm văn, đống nhiên lấp lẽ. Kiếm khí kia, tại khắc trăm tinh quang mang. Dây lát ở giữa cất cao. Phảng phất bỗng dưng, lực lượng gia tăng hai lần. Trăm đạo kiếm mang, hóa thành trăm đạo tinh mang, bắn giết mà ra. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa tại khắc đều là trở nên bất tỉnh nhạt. Tiêu Đông, Hà Vấn Lộ, Phong Tử Bình ba người ra sức chống cự. Đáng chết. Ba người giờ phút này sắc mặt hãi nhiên. Kiếm thể nhị đoán. Mục Vân thế mà là kiếm thể nhị đoán. Đây chính là kiếm đạo chi lộ đang phong tạo cực trình độ. Kiếm thể nhị đoán, kia rồi vương sơ kỳ thực lực, cùng kiếm thể phối hợp, đừng nói trung kỳ, chính là hậu kỳ, Mục Vân cũng có thể nhất chiến. Thất sách, rút lui. Tiêu Đông giờ phút này quát. Kiếm thể nhị đoán, kiếm thuật uy lực đề thăng 2 lần, Mục Vân căn bản không có khả năng bị bọn hắn giết. Cái này ra hỏa, còn có cái này một tay. Vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Chạy đi được sao? Một câu rơi xuống, Mục Vân nhất kiếm chém ra. Cương đại kiếm khí, tại khắc phóng thích ra. Thiên tinh tiên kiếm trảm. Tiến lên phía trước nói kiếm khí, gào thét mà ra. Đạo đạo kiếm mang, uy lực gấp đôi điệp ra. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, vào giờ phút này vang lên. Tiêu Đông sắc mặt hãi nhiên. Cái này hỗn đản, kiếm thuật. Nhìn Mục Vân thi triển, kiếm thuật này, căn bản không phải gần nhất tu luyện thành công. Cái này tên đáng chết. Đừng chạy. Mục Vân hừ một tiếng, nói, hiện tại bắt đầu, không phải là các ngươi muốn giết ta, mà là ta Mục Vân, muốn giết các ngươi. Một câu uống xong. Kiếm khí bành trướng. Vạn tinh thần kiếm chạm. Kiếm quang lóng ánh. Kiếm khí bắn tới mà ra. Ầm ầm. Tiếng nổ tung, từng đạo vang lên ở giữa. Mục Vân thân thể bên trong, khí tức phóng thích ra. Ngàn vạn kiếm khí, phảng phất không gì không phá. Bành. Tiêu Đông mặt ngoài thân thể, giới lực hộ thể bị kích phá, nhất đạo tiên huyết nổ bể ra tới. Sắc mặt trắng nhợt, Tiêu Đông giận dữ. Chịu chết đi ngươi. Tiêu Đông giờ phút này, lại không chạy trốn. Chạy, sẽ chết. Không chạy, có lẽ sẽ không chết. Ra không cự trưởng. Tiêu Đông một trưởng trở lại vỗ tới, cường đại trưởng kình, tại khắc buộc phát ra. Trường ấn gào thét ở giữa, xông phá mấy đạo kiếm khí. Có thể là cuối cùng, vẫn ý như là bị kiếm khí cho thôn phệ. Vô dụng. Mục Vân thân ảnh tới gần, nhất kiếm xuyên thấu. Tiêu Đông thân thể rơi xuống. Tiên huyết nổ bể ra tới. Vào giờ phút này, Hà Vấn Lộ cùng Phòng Tử Bình hai người, càng là tâm gan sợ giật mình. Con thỏ biến thành sư tử. Bọn hắn ngược lại là thành vì con mồi. Mục Vân, người muốn chết sao? Phòng Tử Bình giận dữ hét. Lỗ Vận sư huynh có thể là giới vương hậu kỳ, sau lưng của hắn càng là Văn Hoàng Tuyển sư huynh, ngươi đấu qua được sao? Vậy hôm nay, ngươi nhóm muốn giết ta đây? Mục Vân cười lạnh nói, không hoàn thủ liền là chết, đơn giản như vậy địa đạo lý, còn muốn ta nói sao? Ta người này liền không sợ đối thủ cường đại, giết yếu đến cường, đến càng mạnh, ta liền càng mạnh. Chương 3249, giới vương trung kỳ. Hà Vấn Lộ cùng Phòng Tử Bình sắc mặt triệt để biến. Xong. Dọa không được. Cái này là gặp được tên điên. Tinh Hoàng Vấn Thiên Kiếm. Nhất kiếm vung ra ở giữa, kiếm khí hóa thành một thanh cự kiếm, cự kiếm kia, dài trăm trượng, phảng phất từ ước vạn đạo kiếm khí hội tụ mà thành. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên. Giờ khắc này, cự kiếm xẹt qua hai người thân thể. Tiên huyết nổ tung, trải ra thiên địa. Thân thể hai người, bị chặn ngang chặt đứt. Giờ khắc này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Tạ Thanh giờ phút này ngao ngao kêu, lão mục, làm tốt lắm. Một câu uống xong, Tạ Thanh đấm ra một quyền. Bành! Châm thấp tiếng nổ tung vang lên, tại này trước người một tên giới vương trung kỳ, sắc mặt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui, công bằng, chính là hướng phía Mục Vân bay tới. Thổi phun một tiếng vang lên, nhất kiếm chém ra. Kia một thân ảnh, trực tiếp mất mạng. Nhất kiếm chém giết kia giới vương trung kỳ, Mục Vân thân ảnh trực tiếp lao vùn vụt mà ra. 3-5. Còn thừa 5 người, sắc mặt trắng bệnh. Rút! 5 thân ảnh đều rút lui. Tạ Thanh khẽ quát một tiếng, truy sát ra ngoài. Mục Vân giờ phút này, cũng là chưa từng dừng lại. Chạy! Chạy trốn được sao? Tinh Hoàng Vấn Thiên Kiếm. Nhất kiếm lại lần nữa giết ra, Mục Vân thân ảnh tại khắc, mang lấy một tia khí thế mênh mông. Kiếm khí vù vù, tốc độ cực nhanh, ầm ầm tiếng nổ tung, đem mấy thân ảnh, từng cái ngăn cản xuống tới. Đã đến, kia liền đừng chuẩn bị chạy. Hư lạnh một tiếng, Mục Vân giờ phút này thu kiếm. Có thể là tốc độ lại là cực nhanh đến mấy người thân trước. Tạ Thanh cùng lúc đó, ở hậu phương cũng là thân ảnh dừng lại. Hai người nhìn về phía năm thân ảnh, ánh mắt mang lấy lạnh lùng. Không phải chúng ta muốn giết các ngươi, là Lỗ Vận sư huynh mang bọn ta đến. Một người trong đó vội vàng nói, bỏ qua chúng ta đi. Ngoại trừ ngươi miệng bên trong nói tới Lỗ Vận, còn có ai? Mục Vân lạnh lùng nói, còn có Hứa Ca sư huynh, Lý Thanh Phong sư huynh. Ba người bọn họ, đều là giới vương hậu kỳ. Đều tại địa phương này tìm các ngươi. Văn Hoàng tuyển sư huynh hứa hẹn một cái giới nguyên thể đan, ba vị sư huynh đều muốn lấy được, tấn thăng làm giới hoàng, cho nên hết sức xuất lực. Mục Vân lông mày nhíu lại. Giới nguyên thể đan, nhị phẩm giới đan, Văn Hoàng tuyển, thật lớn thủ bút. Bất quá, cái này ra hỏa cũng không phải là phía sau màn hát thủ. Chân chính phía sau màn hát thủ, là kia Ô Diễm. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía năm người. Người nhóm theo tới thời điểm, có lẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ta. Một câu rơi xuống, kiếm mang quét qua. Năm thân ảnh, tại khác muốn phản kháng, có thể lại là phản kháng không. Mục Vân đứng tại chỗ. 9 người. Lục vị giới vương trung kỳ, ba vị giới vương sơ kỳ. Thôn phệ huyết mạch mở ra. Đạo đạo khí huyết, tiến nhập thân thể bên trong. Trước tiên tìm một nơi, chỉnh đốn một phen. Ừm. Tam đạo thân ảnh, nhanh chóng rời đi nơi đây. Một tòa sơn mạch bên trong, Mạnh Túy cùng Tạ Thanh hai người, tại bên ngoài sơn động, ẩn nấp thân ảnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Mục Vân muốn chuẩn bị đột phá. Mạnh Túy kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Tạ Thanh thản nhiên nói, cái này ra hỏa vốn chính là giới vương trung kỳ, thụ thương cảnh giới ngã xuống mà thôi. Nghe đến lời này, Mạnh Túy gật gật đầu. Tạ Thanh nói, Mạnh Túy, có mấy lời, ta được muốn nói với ngươi tin tưởng, tại cứu ngươi trước đó. Chúng ta xem như đắc tội một vị thiên đạo viện giới thánh đệ tử. Lập tức, Tạ Thanh đem chuyện ngày đó, từng cái nói tới. Nghe được những này, Mạnh Túy sắc mặt trải qua biến hóa. Ô Diễm, tỷ tỷ của hắn là Ô Linh Lung, chuẩn tỷ phu là Thiên Vũ Ảm, ngươi nhóm bị hắn bắt được. Quá không may. Tạ Thanh cười cười, không có vấn đề nói, mặc kệ nó, dù sao huynh đệ chúng ta hai người, không muốn đắc tội người, nhưng là cũng không sợ đắc tội với người. Nhưng là ngươi không giống, ngươi là bị liên lụy vào. Hiện tại bước ra, không quan hệ. Huynh đệ chúng ta hai cái, mặc dù cứu ngươi một mạng, nhưng là cũng không hội đạo đức chói đỡ, ngươi liền không phải báo đáp thân cứu mạng cái gì. Mạnh Túy nghe ra Tạ Thanh trong lời nói ý tứ. Ngươi quá coi thường ta Mạnh Túy. Mạnh Túy cười nói, có ơn tất báo, vốn là như thế, lại nói, việc này rõ ràng là Ô Diễm không đúng, ngươi nhóm không làm sai, bọn hắn ỷ thế hiếp người, ta tự nhiên là cùng ngươi đứng chung một chỗ. Sẽ chết. Nếu không phải là các ngươi, ta không đã sớm chết rồi. Mạnh Túy cười hát hát nói, võ giả, sinh tử lúc nào cũng có thể phát sinh, nếu là sợ chết, ta cũng sẽ không đến Ngọc Đỉnh Viện, hy vọng trưởng thành là càng cường đại võ giả. Tạ Thanh nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Kia tiểu tử ngươi, có thể được thêm chút sức. Tạ Thanh cười hát hát nói, ta cùng Mục Vân hai cái, kia cũng là thiên tài, cảnh giới đề thăng, rất nhanh, ngươi nếu là quá kém cỏi, đoán chừng sẽ bị chúng ta bỏ rơi đi. Nghe đến lời này, Mạnh Túy sắc mặt sững sờ. Cái kia. Ta cảm giác cũng sắp đột phá đến giới vương trung kỳ. Ông. Mà ngay tại giờ phút này, hai người phía sau trong sân động. Nhất đạo ông thanh danh vang lên, ngay sau đó, nhất đạo nhỏ xíu khí tức, bày ra. Mang theo vài phần cường hành, bá đạo. Mục Vân một bước từ sơn động bên trong đi ra. Là được rồi. Ừm. Mục Vân gật gật đầu, nắm chặt lại hai tay. Giới vương sơ kỳ, thấn thăng làm giới vương trung kỳ. Trên thực tế, lúc ấy tại Tứ Tượng Thánh Sơn bên trong giao chiến thời điểm, hắn chính là đã đột phá giới vương trung kỳ. Chỉ là lâm tràng đột phá, cảnh giới bất ổn, về sau dựa vào đại tác mệnh thuật, trực tiếp để thăng tới chúa tể cấp bậc thực lực. Cái này cũng liền dẫn đến hắn cảnh giới càng thêm không ổn định. Đại tác mệnh thuật kết thúc, hắn chính là cảnh giới rơi xuống mấy phần, thành vị giới vương sơ kỳ. Bất quá lần này, lục vị giới vương trung kỳ, ba vị giới vương sơ kỳ, ngược lại là mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Cảnh giới rốt cục hồi phục đến giới vương trung kỳ. Mà lại, lần này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được, có sự bất đồng rất lớn. Thôn phệ, càng thêm bá đạo. Nếu là trước khi nói, một vị giới vương sơ kỳ tinh khí thần, hắn khả năng thôn phệ chỉ có 3 thành, vậy bây giờ, thấp nhất 5 thành. Tịnh hóa huy năng, cũng là được tăng lên. Hai người điệp ra, làm cho hắn thôn phệ tịnh hóa về sau, lực lượng đạt được thay đổi cực lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Vân chỉ có thể đổ cho một điểm. Phụ thân tấn thăng. Mẫu thân xuất trận. Có lẽ phụ thân đã sớm đến thần đế, chỉ bất quá một mực là đè nén khí tức của mình. Mà mẫu thân một mực bị đế uyên vây khốn, lần này xuất trận. Hai người đều là có một cái biến hóa về chất. Điều này sẽ đưa đến hắn, có một cái rõ ràng huyết mạch biến hóa. Huyết mạch. Thật đúng là kỳ lạ. Giống như Huyền Phong, bởi vì hắn đề thăng, cũng sẽ đạt được đề thăng, khá cùng loại với sinh tử ám ấn hiệu quả bình thường. Cứu mệnh thiên tử. Thiên địa chi mệnh. Mạng này. Đến cùng có gì kỳ lạ? Thật sự là càng phát ra để người không rõ. Có lẽ phụ thân, một mực điều tra, cũng là những này a. Bây giờ đi đâu? Tạ Thanh Ma quyền sát trưởng, cười nói, tiểu tử ngươi đến giới vương trung kỳ, chúng ta nên đi tìm bọn họ phiền phức đi. Hứa Ca, Lý Thanh Phong, Lỗ Vận, ba cái giới vương hậu kỳ, ngươi giới vương trung kỳ, dùng một chọi ba, cái khác giao cho ta cùng Mạnh Túy, chơi chết bọn hắn, xuất ngụm hắc khí, cũng là nói cho những tên kia, xem thường chúng ta, chính là muốn chết. Tạ Thanh một đôi mắt, mang lấy hung ác ánh mắt. Mục Vân nghe vậy, hai tay nắm chặt lại quyền. Tốt. Nghe đến lời này Mạnh Túy, ngẩn người. Hai gia hỏa này. Điên rồi sao? Chương 3250, Dạ Long Giao. Mục Vân là để thăng. Có thể kia là từ giới vương sơ kỳ, đến giới vương trung kỳ, cũng không phải đến giới hoàng. Hai người này, cùng cái gì? Nhân ra tốt xấu là giới vương hậu kỳ. Mạnh Túy, đi theo hai anh em chúng ta, kia liền không thể sợ, nên mới vừa liền cương, nên sợ liền phải sợ, nhưng là hiện tại, hiển nhiên không phải sợ thời điểm. Tạ Thanh vô vô Mạnh Túy bả vai, cười hát hát nói. Chỉ có lần lượt giao chiến xuất thủ, ngươi là có thể biết mình tiềm lực, đến cùng ở nơi nào. Nếu không, ấn bộ liền ban tu hành, kia không rồi cùng những người khác đồng dạng, tầm thường vô vi sao. Mạnh Túy gật gật đầu, làm. Tam đạo thân ảnh, nhanh chóng rời đi. Mà cùng lúc đó, thí luyện bên trong chiến trường. Lỗ Vận sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhìn về phía bên cạnh mấy người. Tiểu Đông ba người đâu? Một mực không có tin tức. Một tên thanh niên sắc mặt do dự nói. Không có tin tức. Lỗ Vận hừ một tiếng, chúng ta là văn sư huynh người, ai dám vô duyên vô cớ đối phó chúng ta. Ba người này nếu là gặp được Mục Vân bọn hắn, nhất định có thể chém giết Mục Vân bọn hắn. Lỗ Vận giờ phút này sắc mặt tâm trầm. Tiểu Đông ba người, có thể là hắn ba viên đại tướng. Dạng này không có tin tức, để trong lòng của hắn bất an. Lỗ đại ca, có phải hay không là Kỳ Hàm đám người kia làm? Một tên đệ tử giờ phút này suy đoán nói. Kỳ Hàm. Nhắc lên cái tên này, Lỗ Vận sắc mặt không được tự nhiên mấy phần. Cái này nhân đạo viện bên trong, đệ tử mấy vạn, cổ giật sư huynh. Hứa Ca sư huynh cùng Văn Hoàng tuyển sư huynh tổ ba người xây ba người sẽ, Kỳ Hàm xây dựng chấp kỳ giả, Lý Thanh Thanh xây dựng thanh môn chờ một chút một ít, đều là rất mạnh. Kỳ Hàm tuy nói cùng cổ giật sư huynh ba người bất hòa, có thể là không cần thiết hiện tại vô duyên vô cớ đối phó chúng ta. Lỗ Vận từ từ nói, ta ngược lại là lo lắng, Tiểu Đông ba người, không phải bị những người khác gâm, mà là ngã xuống tại Mục Vân ba người bọn họ trên tay. Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử đều là khó có thể tin. Rất không có khả năng đi. Tiêu Đông, Hà Vấn Lộ cùng phòng tử bình ba người, đều là giới vương trung kỳ cảnh giới. Giới vương cảnh giới, chỉ có tam trọng, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cảnh giới phân chia ít, cho nên không có nhất trọng chênh lệch cảnh giới liền rất lớn. Ba cái giới vương sơ kỳ. Làm sao có thể là ba cái giới vương trung kỳ đối thủ? Vượt cấp đánh giết. Rất không có khả năng. Có thể tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, tại Đông Hoa vực bên trong, kia cũng là thuộc về tuyệt đối thiên tài cấp bậc. Làm sao có thể ba người đều bị vượt cấp đánh giết? Lỗ Vận giờ phút này đứng dậy, nói, phân phó, từng cái tiểu đội, một vị giới vương trung kỳ dẫn đội, nhưng là nhất định muốn cẩn thận, gặp được Mục Vân ba người, không cần gấp gáp xuất thủ, thông chi những người khác tụ hợp. Dù sao, cái này nhân đạo viện bên trong, không phải chúng ta ba người người biết định đoạt, cũng phải cẩn thận chấp kỳ giả, thanh môn những người kia. Vâng. Vâng. Ngộ đạo tháp, thí luyện bên trong chiến trường. Nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, giờ phút này đều hiện thân. Một cái toàn thân vằn đen long dao, tại khắc cầm vang ngã xuống đất. Khí huyết tràn ngập ra. Ba người giờ phút này, lệnh bài bên trong ngọc tệ, số lượng lại lần nữa gia tăng. Mục Vân giờ phút này nhìn mình lệnh bài bên trong ngọc tệ số lượng. Thập nhất vạn. Cái này dĩ nhiên không phải bọn hắn liệp sát hung thú tâm đắc, mà là từ Kiều Đông chín người trên thân cướp đoạt tới. Cái này ngộ đạo tháp bên trong, kết nối thí luyện chiến trường, nói đến quy tắc. Kia tiểu là không có quy tắc. Giết người, đoạt ngọc tệ. Nơi này, có thể giải quyết ân oán cá nhân. Chỉ cần ngươi có thực lực, muốn giết người, đều được, cướp đoạt ngọc tệ, cũng có thể. Có thực lực, muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể bị người làm thịt. Còn là đoạt người khác ngọc tệ tốt, một hơi ba người chúng ta, một người đều là hơn 10 vạn ngọc tệ. Tạ Thanh cười hì hì nói, liệp sát hung thú, tốc độ quá chậm, khó trách, bên trong chiến trường này. Nhiều như vậy nhân đạo viện đệ tử, hung thú còn là không sát quang, ta đoán chừng tất cả mọi người là giúp nhau cướp đoạt. Mạnh Túy gật đầu nói, đúng là dạng này. Ngộ đạo tháp, chính là thí luyện tháp, Ngọc Đỉnh Viện bồi dưỡng đệ tử tôn chỉ rất rõ ràng, muốn chính là chân tài thực học đệ tử, chém giết, bọn hắn không tốt tại học viện bên trong cổ vũ, nhưng là tại nơi này, tùy tiện. Mục Vân cũng là cười nói, như thế nói đến, ngược lại là thật có ý tứ. Đáng tiếc, chúng ta đối với nơi này không phải rất quen thuộc. Không biết những cái kia muốn giết chúng ta người ở nơi đó. Mạnh Túy nghe đến lời này, khoe miệng giật một cái. Hai gia hỏa này, hiện tại thật sự là hận không thể lập tức gặp được đuổi giết bọn hắn mấy người. Có thể là gặp lại, hẳn là giới vương hậu kỳ. Kia có thể là hội xong đời. Mặc kệ, trước liệp sát hung thú, ổn định cảnh giới. Ừm. Ba người lại lần nữa xuất phát. Tại cái này thí luyện chiến trường đại địa phía trên, không lo không có hung thú liệp sát. Buồn hẳn là, gặp được mạnh hơn hung thú, nên như thế nào đi tránh né, bảo mệnh. Chỉ là hiện tại, Mục Vân cùng Tạ Thành, hiển nhiên không cân nhắc cái này cái. Đến giới vương trung kỳ Mục Vân, ở trong mắt Tạ Thành, kia chính là giới vương vô địch tồn tại. Đắc tội ai cũng không sợ. Dù sao bọn hắn tiến nhập là ngộ đạo tháp đệ nhất tầng, không có giới hoàng tồn tại, sợ cái rắm. Là dạ long dao. Tạ Thanh giờ phút này, ẩn nút tại một khối đá về sau, nhìn về phía trước, kích động nói, lao mục, giới vương hậu kỳ thực lực, cái này dạ long dao, không thích cực nóng, chỉ thích ấm lãnh, nhưng là huyết dịch rất tốt, đối ta có tác dụng lớn. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là ánh mắt sáng lên. Giúp ngươi làm thịt. Tốt. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Dạ long dao, toàn thân vảy giáp màu đen bao trùm, một cái dao đầu, mọc ra hai đôi sừng thú, giống như sừng hiệu. Cũng là đen như mực quang mang tản ra. Thân dài trăm trượng có dư, giờ phút này nấn ná tại một cái cự thạch bên cạnh, không nhúc nhích, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Mục Vân cũng không nói nhảm. Trong lòng bàn tay, giới lực hội tụ. Lôi nguyên thần thiên trưởng, giờ phút này ngũ đạo trưởng ấn, tại không ngừng ngưng tụ. Bá. Sau một khắc, Mục Vân động. Cái này dạ long dao đang nghỉ ngơi, có thể đánh lén, đồ đần mới có thể chính diện cương. Tiếng xe gió dây lát ở giữa vang lên ở giữa, Mục Vân thân ảnh trong chớp mắt đã là đến dạ long giao thân trước. Ngũ đạo trường ấn, dây lát ở giữa hợp nhất. Một trường, hướng thẳng đến dạ long giao đầu vỗ tới. Chỉ là, mắt thấy trường ấn sắp đập tới dạ long giao trên đầu, đột nhiên, kia dạ long giao tại khác, hai mắt mở ra. Trong hai mắt, một vòng tinh quang phát ra. Mục Vân một trường, trực tiếp bị dạ long giao hai mắt nổ bắn ra mà ra tinh quang cho thôn phệ. Ngay sau đó, kia dạ long giao cuộn mình thân thể, dây lát ở giữa thi triển ra, một cái đuôi trực tiếp đập tới Mục Vân phần bụng. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp bị đánh vào tới mặt đất. Đáng chết. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, giờ phút này vội vàng giết ra. Dạ Long Dao giờ phút này, hai mắt nhìn về phía hai người. Miệng tại khắc, nhếch lên một cái, nhếch miệng lên, ánh mắt mang lấy một vòng trêu tức. Chính là cái chân, trào phúng chúng ta. Tạ Thanh lập tức giận dữ, một tay vung ra, Long Chảo hư ảnh tại khắc, trực tiếp cầm ra. Giống. Dạ long dao giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, một đội sừng thú phía trên, mang lấy hắc quang, giống như ấn phủ, dây lát ở giữa thẳng hướng hai người. Phanh phanh. Hai đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, thân ảnh lui nhanh, sắc mặt trắng nhợt. Cái này hỗn đản, là có chuẩn bị. Chương 3251, Tam Môn Thánh Trưởng. Dạ long dao trêu tức nhìn về phía Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người. Thân thể to lớn, giờ phút này hóa thành một đạo hắc ảnh. Dây lát ở giữa hướng phía kia Tạ Thanh đánh tới. So với Mạnh Túy, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được, Tạ Thanh đối với nó, càng có lực hấp dẫn. Ông! Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, dưới mặt đất, một đạo kiếm quang, tại khắc thăng thiên mà lên. Bách tinh thiên kiếm chạm. Chém xuống một kiếm. Mục Vân thân thể tại khắc, dây lát ở giữa xuất hiện, trường kiếm trực tiếp chặn ngang chém về phía dạ long dao phần bụng. Khen! Suy suy kéo kéo hỏa quang, tại khắc bộc phát. Nhất kiếm đột nhiên giết ra, chém xuống đến, tuyệt không đem dạ long dao lân giáp mở ra, ngược lại là Mục Vân giờ phút này, thân ảnh bị đẩy lui. Dạ long dao quay đầu nhìn về phía Mục Vân, nhãn bên trong nhiều ra một tia kinh ngạc. Tựa hồ buồn bực, vì cái gì cái này ra hỏa, tiếp nhận chính mình cái đuôi nhất kích, thế mà không có việc gì đồng dạng. Mục Vân vào giờ phút này, thân ảnh rút lui. Tạ Thanh hô lớn, công kích cầm của nó, chỗ đó là phòng ngự yếu kém khu vực. Không nói sớm. Mục Vân giờ phút này rút kiếm. Dạ hư thần kiếm, chính là đỉnh tiêm chí tôn thần khí, nhưng là yếu một chút. Giới lực thôi động lên, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, dạ hư thần kiếm cực hạn. Cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn, lực lượng vô pháp phóng thích đến viên mãn. Chỉ là giờ phút này, cân bằng vào không phải thần kiếm chi uy, mà là kiếm thể cùng kiếm thuật. Ông ngong. Hai đạo ông thanh danh vang lên, Mục Vân kiếm thể, tại khác hiện ra. Thân thể bày biện ra kim sắc quang mang. Hai đạo kiếm văn ngưng tụ tại Mục Vân thân thể hai bên. Dạ long dao thấy cảnh này, càng là kinh ngạc. Trước mắt Mục Vân, tại khác cho nó một tia cảm giác nguy hiểm. Chạm. Kiếm thể thôi động, nhị đoán tăng phúc, chừng hai lần. Cương thịnh kiếm khí, tại khác hóa thành ngôi sao đầy trời, tiếng xé gió không ngừng vang lên, chém giết hướng Dạ Long Giao. Vào giờ phút này, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức hội tụ. Phá! Nhất kiếm giết ra, kiếm khí kia làm cho Dạ Long Giao hai mắt bị ngăn cản cản ánh mắt, liên đối lấy hồn phách đều là xuất hiện dao động cảm giác. Tinh Hoàng Vấn Thiên Kiếm. Mục Vân giờ phút này, cầm kiếm tới gần. Nhất kiếm chém về phía Dạ Long Giao cổ. Dạ Long Giao tự nhiên cũng là biết mình yếu kém khu vực, giờ phút này túi đầu xuống, ẩn núp trên mặt đất, nhìn về phía Mục Vân, hai mắt phóng xuất ra một cỗ hung ác ánh mắt tới. Chém giết hương vị, tại khắc bốc cháy lên. Dạ Long Giao giờ phút này, há mồm phun ra nhất đạo tia chớp màu đen giới lực, thẳng hướng Mục Vân. Lôi Nguyên Thần Thiên Trưởng. Một trưởng vô ra. Kia đen sắc giới lực bị bóp méo phương hướng. Mục Vân cầm kiếm, trực tiếp chém vào Dạ Long Giao trên đầu. Khen. Cương đại lực phản chấn, làm cho Mục Vân cánh tay khẽ run lên. Lao tử để ngươi chặt hắn cổ. Tạ Thanh thấy cảnh này, im lặng nói. Lao tử không biết chặt hắn cổ sao. Có thể là chặt đến sao. Mục Vân phản bác. Nhìn thấy hai người ngươi một câu ta một câu, Mạnh Túy một bộ im lặng biểu lộ. Hai gia hỏa này. Nghiêm túc điểm được không? Giết không được cái này Dạ Long Giao, bọn hắn có thể là sẽ chết ta. Đúng là điện tử đồng dạng A. Dạ Long Giao giờ phút này cũng là giận. Hiển nhiên, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Mục Vân kéo dài, hắn trong lòng ngạo khí, cũng là bị khiêu khích. Song giác tại khắc, bộc phát ra từng đạo hắc sắc quang mang, hóa thành lôi báo điện hổ đồng dạng thân ảnh, cắn xé hướng Mục Vân. Khốn nạn, muốn chết. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Nếu như là một cái nhất phẩm giới khí, ngươi đã sớm xong đời rồi. Nhất phẩm giới khí, phối hợp kiếm thể nhị đoán, nhất kiếm liền có thể muốn mạng của người này. Dạ Long Giao giờ phút này hừ một tiếng, trong hơi thở phun ra hai đạo khí lưu màu đen, kia khí lưu hóa thành hai cánh tay, bốn ngón tay vô lượng, chỉ có ngón giữa dựng thẳng lên. Khinh bị ý tứ, không cần nói cũng biết. Mục Vân, ngươi có thể chịu? Không thể. Mục Vân giờ phút này, thân trước Dạ hư thần kiếm, tại khắc lơ lửng. Hai tay lúc này, tụ hợp cùng một chỗ, đạo đạo giới lực dẫn động. Trong chốc lát, hai tay tách ra. Tam đạo giới môn, tại khắc xuất hiện. Kia tam đạo giới môn ngưng tụ ở giữa. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Thể nội giới lực, điên cuồng dũng động. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, tam môn thánh trưởng. Hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, tam môn thẳng tắp giết ra. Khanh khanh khanh. Tam đạo lớn trường bàn tay giới môn, lao vùn vụt ở giữa, lại là hóa thành mười trượng chi cao, trực tiếp đánh tới hướng Dạ Long Giao. Phanh phanh phanh tiếng nổ tung vang lên. Dạ Long Giao giờ phút này, thân thể bị tam môn chấn áp. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rơi xuống, cầm trong tay Dạ hư thần kiếm, nhất kiếm chém xuống một kiếm. Để ngươi phách lối, để ngươi phách lối. Nhất kiếm nhìn xem, Mục Vân chuyên gánh lân giáp thâm hậu nhất địa phương. Dần dần, Dạ Long Giao khí tức tán loạn, biến mất, trên đầu máu thịt bé bé. Chết. Tạ Thanh giờ phút này đến, im lặng nói. Mục Vân từ Dạ Long Giao trên lưng xuống tới, thở ra một hơi. Ngươi cái này là cái gì giới quyết? Uy lực rất mạnh bộ dáng. Nguyên Hạo cổ thần vạn nguyên quy thiên quyết. Mục Vân tùy ý nói. Cường. Tạ Thanh tán thán nói, ta nghe Bách Lý Lao Đầu nói qua, Lôi Đế khai sáng qua nhất môn ách lôi thần thể quyết, có thể nói là tôn vị tối cường nhất môn thần quyết. Cái này Nguyên Hạo cổ thần tự sáng tạo vạn nguyên quy thiên quyết, có thể nói là giới quyết bên trong tối cường. Mục Vân gật gật đầu. Vạn nguyên quy thiên quyết. Nguyên Hạo cổ thần giao cho hắn, hy vọng hắn có thể tìm tới người thích hợp, truyền thừa tiếp. Hiện tại xem ra, hắn tự thân, liền rất thích hợp. Này môn giới quyết, hết thảy 6 quyển, mỗi một quyển, phối hợp với phương pháp tu hành cùng chiêu thức, đều là yêu cầu độc đáo. Nhưng là không thể không nói, uy lực rất lớn. Mục Vân thi triển, chính là quyển thứ nhất bên trong, đệ nhất thức, tam môn thánh trưởng. Dùng giới lực ngưng tụ giới môn, phong tỏa đối thủ tiến thối chi lộ, giam cầm địch nhân, áp chế địch nhân. Đây cũng là Mục Vân lần thứ nhất thi triển, uy lực đúng là rất mạnh. Bách Lý Lao Đầu cũng có tuyệt kỹ, đáng tiếc, để hắn chuyển cho ta, hắn bất chuyển. Tạ Thanh bất đắc dĩ nói, tên kia nói, chờ ta đến chúa tể, mới có thể chuyển cho ta. Mục Vân cười cười. Ngươi đừng cười. Tạ Thanh giờ phút này nói, đến kia Dạ Long Giao bên cạnh, trực tiếp mở ra một đường vết rách, tiên huyết tích táp chảy ra, Tạ Thanh không chút khách khí, bàn tay vung lên, Dạ Long Giao tiên huyết, ngưng tụ làm một cái huyết châu, hội tụ tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Nói không chừng cha ngươi cũng có, bất quá cha ngươi không có chuyển cho ngươi cái gì, ta cũng là hiếu kỳ. Tạ Thanh bên cạnh tụ tập huyết châu, vừa nói, ta đoán chừng cha ngươi là muốn ngươi đi ra con đường của mình đi. Mục Vân gật gật đầu. Mạnh Túy nhìn xem một màn này, nhịn không được nói, ngươi đang làm gì? Ngưng tụ huyết châu, hội tụ tinh huyết, nuốt, tăng thực lực lên. Mạnh Túy nghe, một mặt mộng bức. Cái này cũng được. Nhân tộc cùng thú tộc,